Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1959, Thanh Phong tướng quân thực lực. Thương Khung Lãng Tử cùng hắn chỉ huy đoàn đội cùng nhau bỏ mình, đã mất đi đối toàn bộ chiến trường khống chế năng lực, lại không còn cách nào đối với cục diện chiến đấu tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Liền tại bọn hắn thi thể còn chưa đổi mới trước đó, Thiên Mệnh Trận Doanh người chơi bình thường nhóm theo Thiên Tâm Minh người bốn phương tám hướng triển khai công kích, đem trong vòng vây địch nhân giết hoa rơi nước chảy. Ven rừng rậm khu vực có Thiên Mệnh quân đoàn NPC cùng Thiên Mệnh Minh quân đoàn chủ lực bố trí phòng tuyến, để địch nhân vô pháp rời đi rừng rậm phạm vi. Nó mấy cái phương hướng lại răng đầy đếm không hết Thiên Mệnh người chơi bình thường. Toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều là kịch chiến tràng cảnh. Bất quá Thương Khung Liên Minh các người chơi hiện tại đã vô tâm ham chiến, không cách nào ngăn cản vững chắc phòng tuyến, chỉ có thể cùng vọt tới địch nhân quấn quýt lấy nhau triển khai hỗn chiến. Mảng lớn rừng rậm bên trong khắp nơi đều là chen chút chung một chỗ hai phe địch ta người chơi. Chiến đấu hiện trường giết một trận hôn thiên hắc địa, bởi vì Thương Khung Liên Minh người chơi số lượng cũng không ít, cho nên trận này hỗn chiến muốn phân ra kết quả, chỉ sợ cũng phải đợi một thời gian ngắn mới có thể biết. Hai nơi trong vòng vây, hai vị thần quân đang cùng cực băng ma thần chính diện giao chiến. Có Hạo Nhật thần quân thần lực áp chế, cực băng ma thần đại bộ phận kỹ năng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Tinh Tuyền thần quân một mực triển khai truy kích, hắn trường kiếm không toi mạng bên trong ma thần, liên tục tiêu hao đối phương lượng máu. Khác một bên trong vòng vây, Thanh Phong tướng quân đơn độc đối kháng Mộng Linh ma thần. Vốn là trận chiến đấu này là Lý Minh lo lắng nhất chiến trường, thế nhưng là theo hai người giao chiến sau mười mấy phút, hắn liền từ các người chơi báo cáo thông tin bên trong triệt để an tâm lại. Thanh Phong tướng quân thực lực thình lình vượt qua Lý Minh tưởng tượng. Vị tướng quân trẻ tuổi này đại nhân, một thanh trường kích không ngừng đuổi giết giữa không trung bay múa màu đen khói đoàn. Mộng Linh ma thần tại đối phương thế công phía dưới đã từng thử qua đối kháng chính diện, nhưng lại phát hiện nàng phát ra ma pháp kỹ năng vậy mà đều bị Thanh Phong tướng quân thong dong tiêu trừ. Mà nàng chỉ cần vừa không cẩn thận, Thanh Phong tướng quân trường kích liền xuất hiện bên người nàng. Mỗi một lần công kích đều bị ma thần vô cùng chật vật. Mộng Linh ma thần phát động ma pháp kỹ năng, cơ hồ rất khó trúng đích chạy vội Thanh Phong tướng quân. Dù cho tập trung đối phương, có thể để ma thần bất đắc dĩ là Thanh Phong tướng quân người mặc thanh sắc trọng giáp, tựa hồ có một loại miễn dịch ma pháp thương tổn đặc thù năng lực, để cho nàng thế công không phát huy ra bình thường một nửa uy lực, mà lại vị tướng quân này khôi phục tốc độ cực nhanh. Một bên vọt tới trước trên đỉnh đầu xanh biếc con số không ngừng nhảy ra, hao tổn thanh máu rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Lại thêm Thanh Phong tướng quân bay hướng tốc độ cực nhanh, một khi hắn bắt đầu truy kích thì chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi thanh sắc tàn ảnh tại các nơi trên ngọn cây vừa đi vừa về lắc lư. Vừa không cẩn thận thì vọt tới ma thần bên người, ánh sáng xanh lập lòe. Nếu như bị Thanh Phong tướng quân nhất kích trúng đích, Mộng Linh ma thần huyết lượng liền sẽ một chút rơi xuống một đoạn. Mộng Linh ma thần càng đánh càng kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới một tên Thiên Mệnh đế quốc tướng quân trẻ tuổi thế mà cầm giữ có cường đại như thế thực lực. Có thể nàng càng thêm không nghĩ tới là vị tướng quân trẻ tuổi này thân phận có thể không phải bình thường. Hắn đã là Thiên Mệnh nữ hoàng vị hôn phu, là hiện tại toàn bộ Thiên Mệnh đế quốc quân đội nhân vật số một. Thanh Phong tướng quân thân phận tôn quý, thực lực đồng dạng là không thể coi thường, mà lại hắn trên thân chiến giáp cùng vũ khí trong tay cũng tất cả đều là Thiên Mệnh đế quốc quý giá nhất trang bị. nghe nói cũng đều là thần khí y hệt. Dù sao Thanh Phong tướng quân sẽ là đời tiếp theo Trấn Quốc đại tướng quân nhân tuyển. Nếu không phải lần này trận doanh chiến mở ra, hắn đã cùng nữ hoàng chuẩn bị thành hôn, chính thức gánh vác thủ hộ đế quốc trọng đại sứ mệnh. Cho nên Mộng Linh Ma Thần ở trước mặt hắn, thực lực có lẽ mạnh hơn hắn một chút xíu, nhưng là có bộ này Trấn Quốc chiến giáp cùng thần binh trợ giúp. Giữa hai người giao chiến, từ vừa mới bắt đầu liền bị Thanh Phong tướng quân triệt để chiếm thượng phong. Siêu siêu, thanh sắc tàn ảnh không ngừng tại ngọn cây ở giữa vừa đi vừa về thoáng hiện. Mộng Linh Ma Thần trên không trung biến ảo thành khói đen, chỉ có thể không ngừng bốn phía né tránh. Thanh sắc ánh sáng trên không trung xuyên tới xuyên lui, khói đen gấp rút tránh né. Giữa không trung chỉ có thể nhìn thấy hai loại nhan sắc quang ảnh vừa đi vừa về giao thoa. Ngẫu nhiên truyền đến từng trận nữ tử tiếng kêu thảm, từng chuỗi màu đỏ thương tổn con số lúc mà xuất hiện. Trên mặt đất, thiên mệnh chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ hỗn chiến với nhau. Song phương khua tay vũ khí ngươi tới ta đi chiến đấu kịch liệt lấy. Song phương thanh máu không dừng lại hàng. Mảng lớn màu đỏ thương tổn con số dày đặc nhảy ra. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng hai cái vòng vây phụ cận đã có càng ngày càng nhiều các người chơi chạy đến, ở ngoại vi hình thành viễn trình lưới hỏa lực, trợ giúp chính mình NPC tiêu hao đối phương lượng máu. Trận chiến đấu này cơ hồ đã thành kết cục đã định, thì nhìn cái gì thời điểm có thể kết thúc chiến đấu. Minh Bạch huynh, địch nhân chủ lực quân đoàn còn tại đẩy về phía trước tiến, đã nhanh muốn đến hai cái trong vòng vây ở giữa. Một khi để cái kia ma thần phát hiện mình người bị vây quanh, sợ là chúng ta thì có phiền phức. Thiên Tâm Hồng một mực mật thiết chú ý ma tộc viện binh chủ lực động tĩnh, lập tức cho Lý Minh truyền đi tin tức, biết chỉ cần bọn họ còn tại hướng phía trước, chúng ta thì không cần lo lắng. Ta lập tức kết thúc bên này chiến đấu, phái người tới trợ giúp các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, được đến Thiên Tâm Hồng tin tức, hắn rốt cục có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Liên Tâm, đến lượt ngươi ra sân, trợ giúp hai vị tôn thượng mau chóng xử lý nghịch thiên ma thần. Sau đó lại đi đối phó một vị khác ma thần. Lý Minh lập tức đem tình huống bây giờ cáo chi bên người mỹ nữ NPC. Được, thành nữ chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Nàng lập tức hướng lên bầu trời bay đi, thân thể mềm mại hóa thành một đạo lộng lẫy kim sắc tàn ảnh, phóng tới thần tộc chiến sĩ tạo thành trong vòng vây. Lúc này nghịch thiên ma thần một mực bị hai vị thần tôn không ngừng tiêu hao. Từ hôm nay khai chiến đến bây giờ, hắn thanh máu theo 70% dưới đường đi xuống đến 40% hai bên. Cái này hay là bởi vì hai vị thần tôn được đến Lý Minh nhắc nhở, không có thêm nhanh công kích tiết tấu duyên cớ, bằng không hắn đã sớm bỏ xuống. Theo thánh nữ bóng người xuất hiện tại hai vị thần tôn sau lưng, thánh nữ đem Lý Minh mới nhất mệnh lệnh chuyển đạt cho hai vị thần tôn. Thần đế lập tức huy động trọng kiếm, thân thể hóa thành từng chuỗi tàn ảnh, điên cuồng phóng tới ma thần trước người. Liên tiếp tiếng va đập không ngừng vang lên, nghịch thiên ma thần thân hình khổng lồ bị thần đế bước đến liên tiếp lui về phía sau. Thần tôn theo phía trước, pháp trượng liên tục huy động, từng chuỗi kim sắc quang tiễn hướng về phía trước không ngừng bay ra, mang cho nghịch thiên ma thần lại là liên tiếp thương tổn con số. Theo sát lấy, thánh nữ bay vọt lên, một tay cầm kim sắc liên hoa, một cái tay khác huy động thần kiếm, hai chuỗi kim sắc quang ảnh liên tiếp không ngừng phóng tới ma thần trước người. Phốc phốc phốc. Ba đại cao thủ đồng thời tăng tốc thế công, nghịch thiên ma thần dù là phòng ngự mạnh hơn, đỉnh đầu thanh máu hạ xuống tốc độ ngay tại gấp đôi giảm bớt. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, nếu như ấn cứ như vậy công kích tiết tấu, nghịch thiên ma thần nhiều nhất còn có thể chống đỡ mười mấy phút. Mà bây giờ, thời gian chạy tới 11 điểm 17 điểm, lập tức liền muốn tới giữa trưa. Đây là một cái phi thường mấu chốt đoạn thời gian, bởi vì Lý Minh cho đầm lầy phòng tuyến phòng thủ nhiệm vụ chính là muốn bọn họ thủ vững đến giữa trưa, không đến thời gian không thể lùi lại, nếu không toàn bộ chiến thuật kế hoạch đều muốn phát sinh cự đại biến hóa. Nhìn lấy thời gian, Lý Minh tranh thủ thời gian hỏi thăm trong đầm lầy tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.